Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, nghiền ép. Chương sau, đại khái liền đánh xong. Sau đó liền là Kuroko thế giới kết thúc công việc. Dự tính ngày mốt, hoặc là đại ngày mốt. Kuroko hoàn tất, kế tiếp vận động, tennis, tiểu cầu chiến thuật. Tại mộng đội chấp hành bên trong, tựa như sóng biển cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, nó không phải loại kia một ngụm đánh nổ đối thủ đại chiêu. Cũng không có đoàn đội dôn cái kia phần thống trị lực cùng hoa lệ độ. Nhưng là vô giải liên chiêu, không ngừng khởi xướng tiến công, thẳng đến đối thủ bị triệt để đánh nổ. Đối với Evil Dragon mà nói, mộng đội hiệp một khó chơi, nhưng còn có thể thắng. Giai đoạn thứ hai bị áp chế, nhưng cũng chỉ là ỷ lại lấy hai người dôn bộc phát. Giai đoạn thứ ba bị treo lên đánh. Đoàn đội dôn cường đại căn bản vốn không giảng đạo lý. Nhưng mà, cùng giai đoạn thứ tư so sánh, ba vị trí đầu giai đoạn đều không tính là gì. Giai đoạn thứ tư là nghiền ép, không có sức phản kháng. Không, chuẩn xác mà nói, còn có thể làm một chút phản kháng. Nhưng mỗi một lần phản kháng, đều sẽ bị lần nữa đánh ngã, thẳng đến cũng đứng lên không nổi nữa mới thôi. Loại này làm người tuyệt vọng năng lực tiến công, triệt để tiêu diệt Evil Dragon mấy tên cầu thủ lòng háo thắng. Bọn hắn đã nghĩ không ra nên như thế nào đuổi kịp chênh lệch điểm. Thậm chí ngay cả duy trì chênh lệch điểm đều làm không được. 108-65. Phải thua. Bao quát vương bài Silver, Magician, Nas ở bên trong. Evil Dragon trong 5 người tâm đều đản sinh ra phần này dự cảm. Cũng không phải là không có thua qua. Không thể nào tiếp thu được thất bại. Chân chính làm bọn hắn khó mà chịu được. Là mộng đội nghiền ép bọn hắn. Tranh tài cho đến bây giờ, tiết tấu đều bị mộng đội khống chế. Bọn hắn một mực ở vào bị động vị trí. Bỗng nhiên, trọng tài đánh ra thủ thế, phát bóng đếm ngược 3, 2, 1, số 7 mãnh liệt hoàn hồn, lập tức đưa bóng truyền đến Nas trong tay, tiếp vào cầu về sau, Nas mới phản ứng được, thở sâu, lạnh giọng nói ra, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, không đến cuối cùng một giây, chúng ta còn không có thua, cứ việc chỉ là bản thân lời an ủi, nhưng tất cả mọi người vẫn là thoáng lên tinh thần. Tiếp tục tranh tài, Evil Dragon phát động tiến công, qua bên trong tuyến về sau, Tiêu Dạ không nhanh không chậm thiếp trên người. Cái này khiến Nas hơi kinh hãi. Thiếp thân phòng thủ, áp xúc hắn tiến công khu ở giữa. Loại tình huống này, Tiêu Dạ không sợ hắn bẻ mắt cá chân kẻ huy diệt. Không sợ hắn bilio ai. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói ta dám thiếp thân. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, ta trước đó liền đề cập qua, phá giải ngươi bilio ai. Có 3 loại phương pháp, hiện tại liền là loại thứ 3. Bá thể, một tiếng nói nhỏ, sát na mặt, Tiêu Dạ khí thế đột nhiên biến đổi. Nếu như nói, trước đó Tiêu Dạ cho người cảm giác, là một thanh xuất khiếu đen kịt lợi kiếm, không có gì không chạm, không gì không phá. Như vậy hiện tại, Nas cảm thấy, Tiêu Dạ giống như là một tòa thái sơn, vững vàng đứng vững tại trước người hắn, vị nhưng bất động, tại bilio ai nhìn soi mói, Tiêu Dạ tương lai lơ lửng không cố định, xuất hiện số nhiều loại tình huống, không có khả năng. Nas thần sắc sụp đổ, bật thốt lên mà nói, lại còn cất giấu loại chiêu thức này, vì cái gì ngay từ đầu không sử dụng, đã như vậy tùy tiện liền có thể phá giải hắn bilio ai. Cái kia Tiêu Dạ vì sao không cần? Nas không thể nào hiểu được, nhưng lại cảm nhận được miệt thị. Đối phương căn bản không đem năng lực của hắn để ở trong lòng. Tiêu hao quá lớn mà thôi. Tiêu Dạ tỉnh táo trả lời. Ở vào bá thể trạng thái dưới, lực lượng của hắn trên phạm vi lớn tăng cường. Mà lực lượng tăng cường đồng thời, lực bộc phát cũng đi theo mạnh lên. Cứ như vậy bày ra phòng thủ tư thái, vững vàng đỗ lại đoạn đối phương tiến công. Nas triệt thoái phía sau nửa bước, kinh nghi bất định, bilio ai mất đi tác dụng. Hắn không cách nào bỏ rơi Tiêu Dạ. đè thấp cầu vị, vỗ nhẹ nhẹ động, cảnh giác Tiêu Dạ đột nhiên động thủ. Hai người lâm vào giằng co, nhỏ xíu thăm dò về sau. Nas quả quyết từ bỏ, bóng rổ bên phải tay khống chế dưới, đột nhiên hướng thân di động về phía sau. Ngay sau đó, chính là không chuẩn bị động tác chuyền bóng, vốn nên từ phía sau cắt đến tay trái bóng rổ, đột ngột hướng phía bên phải chuyền lại. Ngươi cho rằng ta nhìn mấy lần? Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Dạ như thiểm điện lướt ngang một bước, tay trái vỗ, bóng rổ lập tức bị cải biến quỹ tích. Nas con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn không chuẩn bị động tác chuyền bóng, vậy mà đã bị chặn, bị đánh bay bóng rổ, bay về phía ngoài giới hạn. Tiêu Dạ ánh mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, bởi vì nắm chắc thời cơ, nhất định phải nhanh, cho nên đối lực lượng khống chế không phải rất hoàn mỹ. Với lại Nas chuyền bóng so với trong tưởng tượng muốn nặng. Nhưng lúc này, Evil Dragon số 6 lại đột nhiên chạy như bay, tại dẫm lên biên giới tuyến trước đó, hướng ngoài giới hạn nhảy ra, sau đó mãnh liệt thò tay, cưỡng ép đem bóng rổ đập về. Silver, hắn phát ra giống to một tiếng. Một màn này, liền ngay cả Tiêu Dạ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cũng là hắn đoạn bóng rổ, Evil Dragon đội bóng không có lý do đi cứu cầu. Muốn cứu cũng là mộng đội nhân tài đối. Bóng rổ đột nhiên bị đập về sân bóng bên trong. Khoảng cách gần nhất Silver, tay mắt lanh lẹ, lập tức tiếp được. Sau đó cao tốc dẫn bóng, đột nhập 3 điểm tuyến bên trong. Mộng đội tiểu cầu chiến thuật đội hình, không có C, bản đại gia là mạnh nhất. Đáng chết hầu tử, phẫn nộ tiếng giống to bên trong. Silver đột nhiên nhảy lên, một tay cầm cầu, hung hăng chụp hướng vòng rổ. Tự đại cũng phải có cái hạn độ. Aomin Daiki hóa thành một chùm thanh mang, xuất hiện ở dưới rổ. Đối mặt Silver cưỡi mặt đăng, hắn không chút do dự nhảy lên ngăn cản. Nhưng mà, giữa không trung Silver, slam đăng tư thế lại đột nhiên biến đổi. Bóng rổ rơi xuống, đồng thời nghiêng người sang thể. Khi thân thể từ vòng rổ phía bên phải bay vọt đến bên trái thời điểm, cầu đã đổi sang tay trái. Sau đó phi tốc chụp hướng vòng rổ, liền xem như Hắc Tinh Tinh cũng biết biến thông. Mắt thấy bóng rổ sắp chụp nhập vòng rổ, Tiêu Dạ thanh âm lại bình tĩnh truyền đến. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Dạ đồng dạng đi tới dưới rổ, tại cất bước trình diễn không trung đổi tay đăng rổ đồng thời. Hắn mãnh liệt dưới mặt đất ngồi xổm, bay vọt lên, giơ cao tay phải, hung hăng vỗ xuống, bá thể trạng thái dưới. Lực lượng của hắn trên phạm vi lớn gia tăng. Silver sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Tiếp theo, bóng rổ tại mặt bên block tình huống bị đánh bay. Cầu đánh vào bảng bóng rổ bên trên. Sau đó đàn hồi, Kagami Taiga mãnh liệt nhảy dựng lên. Siêu cấp nhảy vọt lực lượng, để hắn tại trong một đám người trước tiên cướp được bóng rổ. Phòng thủ, Nas hét lớn, tuyệt đối phải ngăn cản quả bóng này. Ngây thơ, đã nghĩ như vậy phòng thủ, liền để cho các ngươi nhìn một cái càng có ý tứ chiêu thức. Rơi trong nháy mắt, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, toàn trường xem tuyến đều hướng hắn tập trung đến. Toàn thể ánh mắt hướng dẫn. Evil Dragon 5 người sắc mặt ngốc trệ. Chỉ cảm thấy toàn bộ sân bóng biến thành tái nhợt một mảnh. Chỉ có Tiêu Dạ thân ảnh đang không ngừng biến lớn. Phảng phất cự nhân. 3 giây về sau, trọng tài tiếng còi vang lên. 111-65. Thập A. Nas ngơ ngác đứng sừng sững. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.